Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, sinh mệnh Bảo Ngọc. Canh 3, cầu đặt mua. Tại Lý Văn Bác xem ra, kế hoạch lần này là Lý Trường Sinh phát khởi, lại thêm hắn lần này trong chiến đấu công lao hàng đầu, mới đưa đột kích Lâm thị 4 người toàn bộ lưu tại nơi này. Nếu như chỉ chia lợi nhuận điểm ấy chiến lợi phẩm, vậy liền quá không công bằng. Lý Văn Bác không biết là, đối với nắm giữ huyết mạch chi thư nửa bộ sau Lý Trường Sinh tới nói, Quang Minh Thủy Tổ Điểu cùng Man Hoang Sáp Xí Hổ ẩn chứa giá trị không thể so với mấy người chiến lợi phẩm kém. Tộc trưởng nói rất đúng, lần này Trường Sinh nhất định phải cầm đầu. Lão Phu cũng tán thành tộc trưởng quyết định. Hai vị tộc lão ào ào lựa chọn đồng ý. Nguyên bản khi nhìn đến Lâm thị 4 người đột kích thời điểm, bọn họ đã làm tốt vì gia tộc hiến thân chuẩn bị. Ai ngờ Lý Trường Sinh ngăn cơn sóng dữ, bọn họ sửng sốt không có có tổn thất, ngược lại vĩnh viễn lưu lại Lâm thị 4 người, còn có thể cầm một khoản phong phú chiến lợi phẩm. Tại ba người nhất trí đề nghị dưới, Lý Trường Sinh đành phải miễn cưỡng đáp ứng xuống. Lý Văn Bác đem ba cái trong không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ đổ ra, sau đó đưa chúng nó phân loại. Trong đó đại bộ phận đều là các loại tài liệu. Những thứ này giá trị không lớn, tự nhiên cũng không phải chú ý trọng điểm. Sự chú ý của bọn họ trọng điểm tự nhiên là hồn tinh cùng bảo vật. Tổng cộng hơn 400 viên hồn tinh. Như vậy đi, chúng ta 4 người mỗi người 100 hồn tinh, còn lại cho bầu trời làm lần này khen thưởng. Không có người có dị nghị. Tuy nhiên Lý Thiên Vũ cái gì cũng không làm, nhưng đến cùng làm một lần mồi nhử. Không có có công lao cũng có khổ lao không phải. Tốt, Trường Sinh ngươi chọn trước một kiện. Tốt, Lý Trường Sinh lên tiếng. Theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực, phạm vi cảm ứng bên trong năng lượng ba động, tản ra năng lượng ba động điểm sáng rất nhiều. Những điểm sáng này ánh sáng trình độ có thể chia làm ba lúc. Trong đó sáng ngời nhất điểm sáng độc nhất lúc, mấy cái tương đối ánh sáng sáng tỏ điểm cấp số 2. Còn lại so sánh ảm đạm chính là cấp số 3. Trước tiên, Lý Trường Sinh khóa chặt năng lượng ba động là cường liệt nhất bảo vật. Theo năng lượng màu xanh ba động đến xem, cái này tựa hồ là một kiện mộc hệ bảo vật. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cầm lấy một cái lớn chừng quả đấm hình vuông mộc vòng. Tại đánh mở mộc vòng về sau, bên trong là một phương xanh mơn mởn mỹ ngọc. Đây là một khối không tì vết mỹ ngọc. Tối thiểu nhìn từ ngoài chính là như vậy. Bất quá cùng tầm thường mỹ ngọc khác biệt chính là, người ở chỗ này ẩn ẩn có thể cảm giác được một cỗ làm cho người thoải mái khí tức. Hao tổn tinh khí thần tựa hồ cũng đạt được khôi phục. Lý Trường Sinh đem mỹ ngọc nắm trong tay, hắn lập tức cảm thấy một cỗ cường đại sinh cơ tại mỹ ngọc trung lưu truyền. Dường như khối này mỹ ngọc có thể chế tạo sinh mệnh đồng dạng. Theo cái này mới mỹ ngọc khí tức đến xem, nó cùng Khải Lan chế tác sinh mệnh chi thủy cực kỳ tương tự. Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể chắc chắn, đây là một phương ẩn chứa đại lượng sinh mệnh chi lực mỹ ngọc. Sinh mệnh bảo ngọc, Lý Trường Sinh nhớ kỹ hơn phân nửa thiên địa kỳ chân bách khoa toàn thư. Bên trong vừa tốt thì có một phần liên quan tới sinh mệnh bảo ngọc ghi chép. Sinh mệnh bảo ngọc, thiên địa tinh túy, nghe đồn là từ sinh mệnh chi thụ tinh hoa ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa đại lượng sinh mệnh chi lực, có thể đền bù thâm hụt sinh mệnh lực. Chú thích, sinh mệnh bảo ngọc chỉ cần đụng vào thì có thể hấp thu. Cấm chế nuốt, nếu không sẽ có bạo thể nguy hiểm. Ta thì chọn khối này mỹ ngọc. Lý Trường Sinh không có nói sinh mệnh bảo ngọc danh xưng cùng công hiệu. Miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết, sinh mệnh bảo ngọc tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Lý Trường Sinh thủy chung nhớ cái viên kia siêu cự hình yêu tinh trứng. Dù là Khải Lan vô cùng nỗ lực, nhưng muốn hoàn toàn đền bù siêu cự hình yêu tinh trứng thâm hụt sinh mệnh lực, cũng không biết phải tốn bao lâu thời gian. Siêu cự hình yêu tinh trứng không thể quang nhìn bề ngoài. Dù là mặt ngoài hóa thành đá hoàn toàn biến mất, cũng không có nghĩa là đền bù thâm hụt sinh mệnh lực. Có sinh mệnh bảo ngọc lại khác biệt. Nó ẩn chứa cực kỳ dư thừa sinh mệnh chi lực. có thể nhanh chóng đền bù siêu cự hình yêu tinh trứng thâm hụt. Nói không chừng còn sẽ có một số đặc thù hiệu quả. Tuy nhiên đối khối này thần kỳ Mỹ Ngọc rất hiếu kỳ. Nhưng bọn hắn cũng không có suy cho cùng ý nghĩ. Đồng ý Lý Trường Sinh lựa chọn. Theo bọn họ vừa mới cảm thụ nhìn, khối này Mỹ Ngọc đều là một kiện bảo vật hiếm có. Tại Lý Văn Bác ba người chia cắt còn thừa đồ vật thời điểm, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra lâm đào không gian giới chỉ. Lý Trường Sinh đem tinh thần lực bao trùm không gian giới chỉ. Vừa mới cùng giới chỉ đụng vào, trong óc của hắn thì hiện ra một mảnh nhỏ không gian. Không gian giới chỉ dài rộng cao lớn khái đều là 2 mét ra mặt. Tổng cộng cũng liền 10 cái m bình phương dáng vẻ. Ân, vẫn như cũ là dung tích nhỏ nhất không gian giới chỉ. Không do dự, Lý Trường Sinh đem vật phẩm bên trong toàn bộ đổ ra. Tổng cộng gần 100 viên hạ phẩm hồn tinh. Còn có không ít yêu hạch, tài liệu cùng tạp vật. Giá trị cực lớn khái tại 200 hồn tinh hai bên. Đương nhiên, đan dược, bảo khí cùng bảo vật không tính là gì ở bên trong. Lâm đào đan dược rất nhiều. Có dưỡng thần đan, ngưng thần đan, liệu thương đan loại hình thường quy đan dược. Còn có một bình uẩn thần đan cùng 3 hạt sinh cơ hoạt huyết đan loại hình so sánh hy hữu đan dược. Uẩn thần đan có thể nói là ngưng thần đan phiên bản thăng cấp. Ngự yêu sư ngưng luyện tinh thần lực tốc độ sẽ có so sánh đề cao lớn. Sinh cơ hoạt huyết đan là liệu thương đan phiên bản thăng cấp. Trị liệu thương thế hiệu quả hơn xa cái trước càng tốt. Thậm chí có thể tiếp tục tay gãy. Tại bảo khí phương diện, lâm đào chỉ có mấy món sơ trung cấp bảo khí. Giá trị không là rất lớn. Xem xét lại quang minh thủy tổ điều cùng man hoang sáp xí hổ mang theo đều là cao cấp bảo khí. Tuy nhiên đều là thường thấy nhất tăng phúc thuộc tính kỹ năng uy lực cao cấp bảo khí. Nhưng lại kém cũng giá trị 100 viên hồn tinh. Lý Trường Sinh muốn quang minh thủy tổ điều cùng man hoang sáp xí hổ thi thể. Bọn họ mang theo bảo khí tự nhiên gom vào trong tay của hắn. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, lâm đào còn có một cái bảo vật. Phải nói là thiên tài địa bảo thích hợp hơn. Bởi vì nó là một cọng cỏ. Cái này bụi cỏ hắn trạng thái mà mới thân. Hoàng hoa, xích thực, hắn vốn như cảo bàn. Tên là Tuân Thảo, phục mỹ nhân sắc. Tuân Thảo, thiên địa linh vật, trong truyền thuyết cỏ thơm. Đây là một loại ăn có thể làm đẹp thảo. Hiệu quả muốn so cái gọi là dưỡng nhan đan tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như mị lực đạt tới Lý Trường Sinh loại trình độ này, Tuân Thảo chỉ sợ là không có hiệu quả chút nào. Không có cách, tăng không thể tăng, lận ngoại bề ngoài đối với người tầm quan trọng. Lý Trường Sinh ngồi cùng bàn Trương Nghị tuyệt đối rất có quyền lên tiếng. Có ít người lần thứ nhất gặp mặt, liền phảng phất có thể theo đối phương trên mặt nhìn đến khí chất hai chữ. Tỷ như Lý Trường Sinh, có ít người đương nhiên cũng là liếc một chút liền có thể nhìn ra là cái bỉ ổi gia hòa. Tỷ như Trương Nghị, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết Trương Nghị xuất thân danh môn, lại là cái gọi là tộc trưởng chi tử. Theo lẽ thường nói kế thừa tướng mạo trung quy là sẽ không kém. Có thể kết quả đây, Trương Nghị trưởng thành cái dạng kia. Sợ là Trương Nghị cha hắn đều muốn hoài nghi lão bà hắn có hay không cõng hắn trộm người. Bất quá, cái này cũng thành vì Lý Trường Sinh ưa thích cùng Trương Nghị làm ngồi cùng bàn nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật, nếu như ra khỏi Lôi Công miệng, Trương Nghị còn lại ngũ quan lớn lên cũng không kém. Tuân Thảo có thể cải thiện bề ngoài thiếu hụt. Chắc hẳn giống Trương Nghị loại này bị dung mạo chỗ mệt người tuyệt đối sẽ dùng nhiều tiền mua. Cái này một gốc Tuân Thảo, hoàn toàn có thể dùng đáng giá ngàn vàng để hình dung. Nói tóm lại, lần này nhằm vào Lâm Thị kế hoạch, Lý Trường Sinh có thể nói viên mãn hoàn thành mục đích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.